Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 69, thân phận của nàng sao? 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nàng định mở miệng ra, Các Mộ Quy lại xua tay. Không được giải thích sao? Nàng có chút mơ hồ câm miệng, nhưng chữ vương theo lời nàng nói tiếp. Sao, chẳng lẽ ngươi nói đó là cái bớt sao? Hừ, trừ bỏ người linh tộc không ai có cái bớt dài như vậy. Câu nói hoàn hảo, không thể thoái thác. Giọng điệu ra Các Mộ Quy thản nhiên lạnh lùng. Vậy chữ vương làm sao biết nàng là giải mạo? Nàng không có phép thuật. Ra Các Mộ Quy nhìn thấy chữ vương red eye với nàng, chuyện lúc trước cũng không nhìn đến, hiện tại cũng im lặng chưa tìm được lời phản bác. Nhưng Hạ Noãn Ngôn nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Chữ vương, vừa rồi ngươi có nói điểm kỹ xảo ấy không thể lừa được. Ngươi, vậy ngươi làm sao biết được điểm đó không lừa ngươi được? Vẻ mặt chữ vương ẩm nhẫm vài phần, nhìn hơi nguy hiểm. Hạ Noãn Ngôn đoán hắn không ra đáp án được. Đó là bởi vì cơ bắp đột nhiên chịu tác động của ngoại lực nên không thể hoạt động ngay được bình thường, điểm đó có thể gọi là bị chuột rút. Người cổ đại hẳn là sẽ bao giờ giải thích được điều này. Nàng nghĩ chữ vương cơ bản là lấy lý do để giết nàng. Cái gì mà kỹ xảo không lừa được người, đó chẳng qua là lấy cớ để giết nàng mà thôi. Chính là nàng không hiểu tại sao khi nghe thấy nàng là người linh tộc liền nhanh chóng muốn giết nàng đến vậy. Còn cái gì mà tộc người linh mẫn? Chữ vương căn bản không trả lời được vấn đề của nàng. Trần cuối cùng đã khôi phục chi giác, có thể đứng lên, hắn liền đứng dậm chân tìm câu trả lời. Vị bạch tiên sinh bị xỉu lúc trước, không biết tỉnh lúc nào, nói. Nơi, này là miếu thần, nếu thực sự có người giả mạo linh tộc vậy là phạm vào điều tối kỵ, vì thế chữ vương nhất thời lo lắng, mong rằng hoàng thượng thứ tội. An vương nói không sai, ra Các Mộ Quy gật đầu, đem chuyện này chấm dứt. Đều trở về đi, An Vương, Hạ Noãn Ngôn thực sự lắp bắp kinh hãi. Nói đôi chút về chiêu lừa của Hạ Noãn Ngôn thì theo ta được thấy lúc. Đó là nàng ấy có yêu cầu chữ vương đứng tấn, kiểu chữ thập, và nàng ấy đã đá một cước thật mạnh lên đùi của chữ vương nên gây là đau nhức và co giật. Cơ vì thế chịu một lực mạnh nên dẫn tới chân tê liệt cách xương.